Tận thế nhạc viên, chương 2034, Lâm Tam Tửu là một cái không sợ đem sự nháo đại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chú ý, đối với giết chóc khách sạn tới nói có lẽ không có nguy hiểm. Đối nàng chính mình cùng nhân ngẫu sư tới nói, nguy hiểm thật đúng là đại đi, nhất là nhân ngẫu sư. Vừa rồi linh quang chợt hiện lúc kích động rút đi lúc sau. Nàng càng nghĩ càng thấy được trong lòng không chắc. Càng nghĩ càng thấy đến chính mình ngây thơ. Dựa vào này cái biện pháp, nàng làm sao có thể đem nhân ngẫu sư cứu ra. Làm không tốt còn muốn đem nàng cũng trộn vào. Thế nhưng là giết chóc khách sạn sớm đi được cái bóng đều nhìn không thấy. Lâm Tam Tửu coi như hối hận cũng không dùng. Nàng liền liên hệ đối phương biện pháp đều không có. Lại nói, không chiếu này cái biện pháp làm, nàng còn có cái gì mặt khác lựa chọn đường sống sao? Nàng có thể đem phó bản thế nào? Hành động đã bắt đầu. Nàng bây giờ có thể làm. Chỉ có chờ. Giờ phút này Lâm Tam Tửu ngồi xổm tại ga giường phía dưới. Toàn thân đều bị quấn được cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng mặc dù nội tâm dày vò, nhưng bề ngoài nhưng không nhúc nhích, tựa như là du hồ phó bản mấy chục mét bên ngoài đại địa bên trên bỗng nhiên xuất hiện một con bạch cây nấm. Nếu như tại giết chóc khách sạn trở về phía trước, du hồ phó bản liền đối nàng sinh nghi, lại đây xem xét tình huống, coi như không xong, giết chóc khách sạn như thế nào vẫn chưa trở lại. Tại Lâm Tam Tửu nhắc tới đến lần thứ 6. Như thế nào vẫn chưa trở lại. Lúc phương xa tiểu trấn thượng rốt cuộc có động tĩnh, nàng tầm nhìn nhiều ít vẫn là bị bạch ga giường ngăn cản đi một bộ phận. Nàng là trước cảm giác được kia một tia dị động, tựa như là ngồi cùng bàn ăn cơm người bên trong bỗng nhiên có một người đứng lên. Lâm Tam Tửu hơi hơi run lên lúc lập tức ý thức được, cách đó không xa phòng trò chơi bên trong vẫn luôn đứt quãng cũ nát khàn khàn nhạc vi tính, có mấy giây đều không nghe thấy, mặt đất mơ hồ chấn lên tới, không hề giống là có cái gì nặng nề cự vật chính tại hành tàu. Ngược lại như là mặt đất bản thân đã bị gảy, một đoàn thâm tàng địa tâm tổ ong thức tỉnh, theo nhân loại không cách nào chạm đến duy độ thượng ông phát run. Giết chóc khách sạn quả nhiên không có nói láo. Lâm Tam Tửu thoáng đẩy ra một tuyến ga giường, nhìn qua nơi xa, bỗng nhiên rõ ràng dưới chân mặt đất kỳ dị rung động. Này cái thứ nguyên không gian liền là từ phó bản nhóm năng lượng cấu tạo. Cho nên khi không biết bao nhiêu phó bản cùng nhau hướng cùng một phương hướng hành động thời điểm. Tạo dựng trong không gian thứ nguyên năng lượng, tựa như là đã bị mặt trăng lực hút mà ba dâng lên tới từng đảo thủy triều. Giờ phút này phương xa, tiểu trấn, thượng, từng khối kiến trúc liên tiếp tan rã ngã lạc. Phảng phất là bị thủy triều cuốn đi vỡ vụn băng sơn. Cái này đến cái khác bóng người theo mặt đất đứng lên. Đám người dần dần làm lớn ra, lộn xộn trò chuyện thanh liền giống bị cuốn tại sóng nước bên trong đoạn nhánh cây. Cùng nhau tràn vào Lâm Tam Tửu tầm mắt. Nàng khẩn trương đến nghĩ nuốt một chút nước bọt, nhưng phát hiện miệng bên trong làm được biến thành một trương giấy giáp. Liền hiện tại, làm nàng thấy rõ phía trước nhất một người mặc màu đỏ áo thun bóng người lúc. Lâm Tam Tửu bỗng dưng nhảy dựng lên, túm ga trải giường, cấp tốc tiếp cận, lách mình dung nhập kia một đám phó bản bên trong. Có cái lão thái thái quay đầu nhìn nàng một cái. Bán bóng bay thằng hề bị người phía sau đạp gót giày. Kia mấy cái số côn trùng tiểu hài. Sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nghe bên cạnh người nói chuyện. Ngoại trừ giả bộ như không phát hiện nàng giết chóc khách sạn. Cái nào phó bản cũng không có đối nàng nhiều chú ý. Lâm Tam Tửu toàn thân đều hiện lên một tầng mồ hôi nóng. Nàng này đời. Chỗ nào nghĩ đến chính mình lại vẫn có thể cảm nhận được như vậy thời khắc. Bên cạnh chung quanh, top 5 top 3 đều là phó bản. Ánh mắt cùng thính lực đều bị ga giường nhẹ nhàng che lại. ngược lại tăng cường không nói rõ được, cũng không tả rõ được kia một bộ phận cảm giác. Nàng nhất thời giống như chính đi tại sương mù mông lung lạnh núi sáng sớm bên trong. Nhất thời giống như muốn nhịn không được vui vẻ cười lên. Đợi nàng nhanh lên tăng tốc mấy bước tới gần một cái khác phó bản lúc, lại hốt hoảng ngửi thấy một cỗ sợ hãi. Tuyết trắng mùi, ta cũng không nguyện ý lao sư động chúng. Giết chóc khách sạn chính ở phía trước đại giải thích rõ nói. Chỉ bất quá ta cảm thấy rất kỳ quặc, là ai đem nhân loại bỏ vào đến? Bỏ vào đến sau muốn bắt hắn như thế nào? Đối với chúng ta thứ nguyên không gian có ảnh hưởng gì? Ta cảm thấy được tất cả mọi người nhất định phải hiểu rõ tình hình. Ngươi làm rất đúng, cái này sự có chút nghiêm trọng. Không biết là ai theo phó bản quần bên trong nói. Vì cái gì nhân loại có thể đi vào? Chờ sau đó hỏi một chút liền biết. Ta liền hiếu kỳ, cái kia mới người vì sao phải vẫn luôn vụng trộm nắm lấy nhân loại không buông tay? Một cái mập mờ nặng nề, giống như cổ họng bên trong vòng quanh một khối dày khan mặt thanh âm nói. Hắn có thể ngoan ngoãn giao ra sao? Không sai, đây chính là Lâm Tam Tửu kế hoạch. Nàng cầm du hồ phó bản không có cách nào. Giết chóc khách sạn đơn thương độc mã cũng cầm du hồ phó bản không có cách nào. Nhưng khi này một cái trong không gian thứ nguyên rất nhiều phó bản đều phát giác hắn tay bên trên giấu giếm một nhân loại thời điểm, du hồ phó bản có lẽ liền muốn chống cự không nổi áp lực đi. Du hồ phó bản rời xa tiểu trấn sau, đem nhân ngẫu sư vẫn luôn đặt ở dưới hồ nước, thậm chí liền hình người đều chưa từng lại xuất hiện qua. Hiển nhiên là vì không làm cho người chú ý. Nếu hắn nghĩ muốn vụng trộm tù trụ nhân ngẫu sư, như vậy Lâm Tam Tửu tự nhiên là muốn đem hắn ý đồ xuyên phá. Kỳ thật ta xem, hắn muốn cất giấu cá nhân liền cất giấu đi. Đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Có phó bản nói, Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng người nói chuyện phương hướng nhìn lướt qua. Cái kia phó bản cao cao tinh tế, lấy nàng chiều cao, lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương cái bụng. Đừng nhìn phó bản kia miệng bên trên khuyên người khác trở về, hắn chính mình cái bụng nhưng một bước không rơi xuống đất cùng sau lưng giết chóc khách sạn. Một điểm quay đầu ý tứ cũng không có. Nghe thấy hắn lời nói phó bản cũng đều giống như nghe gió thoảng bên tai. Tới phó bản rất nhiều. Lâm Tam Tửu xa xa quét qua, còn nhìn thấy mấy cái người quen. 585 ngược lại là chưa từng xuất hiện. Có lẽ là bởi vì nàng căn bản không tới tham gia tọa đàm hội. Ở chỗ này, giết chóc khách sạn hô một tiếng. Tại sắp tiến vào du hồ công viên địa vực thời điểm, dừng lại chân. Hắn giờ phút này chính đứng tại lúc ấy ngăn lại Lâm Tam Tửu vị trí. Bởi vậy dò xét eo duỗi ra đầu, liền có thể trông thấy dưới hồ bóng người. Ngược lại là Lâm Tam Tửu cách mấy bước xa, ngoại trừ bả vai chi gian đứt quãng mặt hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Ở đâu đâu, mấy cái phó bản xa xa dọc theo bờ hồ làm thành một vòng, đưa cổ tìm kiếm nhân ngẫu sư. A, có phải hay không cái kia? A, không là, tựa như là cái thi thể. A, ta nhìn thấy, tóc cùng cây rong đồng dạng. Đúng hay không? Có cái phó bản kích động lên. Giết chóc khách sạn quay đầu vẫy vẫy tay. Công chúng phó bản ánh mắt cùng chú ý lực đều tập trung tại chính mình trên người lúc sau. Hắn chỉ vào hồ nước nói. Kia cái nhân loại ở chỗ này. Chúng ta hẳn là mời du hồ công viên ra tới nói rõ một chút. Lâm Tam Tửu lén lút hướng hồ bên cạnh đi tới. Theo bên người nàng, phó bản nhóm tiếp liền nói. Du hồ công viên đâu? Ta trước đó không lâu còn giống như trông thấy hắn. Đúng thế, vì cái gì bắt có người ở loại không thông báo đại gia? Đối, đem người giao ra. Câu này lời nói truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong lúc, nàng đều sắp không thở nổi. Có lẽ du hồ công viên tại cái kia nhân loại trên người phát hiện một chút cái gì. Ta cũng phải nhìn xem. phiền phức nhường một chút. Nàng theo mấy cái phó bản bên trong chen vào. Ta tìm giết chóc khách sạn có việc. Phó bản liên tiếp cho nàng tránh ra một con đường. Chờ Lâm Tam Tửu tại giết chóc khách sạn bên cạnh không xa dừng chân thời điểm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng vừa rồi đi qua một cái gương mặt quen. Nhưng nàng không nhớ ra được là ai. Giống như chỉ là theo dư quang bên trong chợt lóe lên. Lại quay đầu lúc kia người đã dung nhập đám người. Lâm Tam Tửu cảm thấy hơi hơi một do dự lúc. Đã thấy lại có người tách ra phó bản. Mấy bước đi tới, hóa ra là lái xe tài. Hắn quét Lâm Tam Tửu liếc mắt một cái. Này mới phát hiện nàng là ai. Còn ngạc nhiên đánh giá một câu. Ngươi còn có ga giường. Tha hương ngộ cố chi. Kia phó nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Xác thực không giống như là có ga giường bộ dáng. Ân, ta mới dài. Lâm Tam Tửu hàm hàm hồ hồ nói. Cấp tốc hướng đáy hồ liếc qua. Mới bất quá 10 phút đồng hồ. Nhân ngẫu sư liền lại đi đáy hồ chìm một đoạn. Tựa như là bị lục hồ cấp tận lực ấn xuống. Hắn như thế nào buồn đầu không chịu lên tiếng. Lái xe tải cau mày mau. Quét mắt bốn phía. Hiển nhiên đối du hồ công viên rất bất mãn. Chúng ta như vậy nhiều người đều tới. Hắn liền trả lời cũng không chịu trả lời một câu sao. Lâm Tam Tửu cùng giết chóc khách sạn liếc nhau một cái. Bọn họ kế hoạch trước mắt hết thảy thuận lợi. Nhưng một bước mấu chốt nhất là du hồ công viên nhất định phải hiện thân. Chỉ cần hắn vừa hiện thân, tìm ta làm cái gì? Lâm Tam Tửu ý nghĩ còn không có chuyển xong. Liền nghe phía sau phó bản đám người bên trong. Vang lên một cái rất khó hình dung thanh âm. Giống như tải phồng lớn sau túi phao đồng dạng cổ họng bên trong. Dùng tiết lộ từng tia khí lưu hình thành. Cùng lúc ấy tại du hồ phó bản nghe được thấy tiếng nói hoàn toàn không giống. Hôm nay này một chương còn viết đính thuận tay. Đúng rồi, ta được trước tiên cùng các ngươi nói một chút. Ta tháng 11 hành trình không là rất có thể muốn hủy bỏ sao. Nguyên bản tâm tình thực uể oải, nhưng không nghĩ tới tháng 15 thời tăng thêm một cái hành trình. Kỳ thật này cái không là ta định, là công tác thượng an bài. Cũng không có vấn đề đi được thành. Chỉ cần có thể đi ra ngoài ta liền vui vẻ chết. Đến lúc đó ta nếu như không thể bình thường đổi mới. Ta sẽ tận lực dùng phiên ngoại bù đắp. Bản chương xong, cách chương.